251 đệ nhị chiến. Mắt thấy đã biết biên thắng, Độc Cô Nhất Phương bên này mọi người là cảm thấy một trận cao hứng, mà bên kia nhân cũng thực vẻ vải. Trận thứ hai rất nhanh mà bắt đầu, Độc Cô Nhất Phương bên này phái ra chính là Minh Lão Phu Nhân, mà bên kia xoay ngang cũng rất lần, chính là ở nhất lưu cao thủ cao giai mà thôi. Chờ một chút. Chiến đấu còn không có bắt đầu, kia đem đầu lĩnh nhân lập tức đã kêu ngừng lần này tỉ thí, hắn nhìn ra Minh Lão Phu Nhân thực lực. Tiên thiên cảnh giới loại thật lực này, trừ bỏ chính hắn bên ngoài, sẽ không có một người có thể cùng chi chống đỡ hành. Cũng bởi vậy, này đầu lĩnh nhân tài hội kêu đỉnh, hắn biết, trận này chiến đấu có thể không cần đánh, đã biết biên thua. Chúng ta nhận thua, không hổ là vô song thành, cư nhiên còn có tiên thiên cảnh giới nhân. Này đầu lĩnh nhân thật cũng là rõ ràng, thẳng liền nhận thua. Nhưng là thủ hạ của hắn lập tức liền biết, bọn họ căn bản không thể nhận còn không có chiến đấu liền nhận thua tình huống. Dùng tiên thiên đối phó nhất lưu cao thủ, vô song thành thật là lợi hại a. Ta chờ nhược phái không dám lớn tiếng nói chuyện. Vô song thành quả nhiên là vô sỉ chi thành, này ai đều biết đạo đánh không lại, cư nhiên còn có mặt mũi phái đi lên, làm như vậy, chúng ta như thế nào chịu phục? Ta không phục vô song thành một trận chiến này không thể tính thắng lợi, muốn đẩy thật trọng đến. Bên kia nhân đều nói, là một cái có tâm huyết người võ lâm, bọn họ căn bản là không thể nhận, vô song thành loại này thực hiện, cho dù mặt sau một hồi tái thắng, bọn họ cũng sẽ không chịu phục. Có lẽ bọn họ hội nhiếp cho đầu lĩnh uy vọng mà không dám công nhiên đối kháng, nhưng là mặt sau cùng vô song thành cùng nhau làm việc thời điểm, khẳng định là các loại thác lui về phía sau. Nay cũng là thực bình thường, ở trong chốn giang hồ ngươi sở làm là sự tình có thể là ác, cũng có thể là thiện, này đó cũng không trọng yếu. Nhất trọng yếu chính là, muốn cho ngươi tiểu đệ phục ngươi. Mà phía sau, rõ ràng đối phương tiểu đệ đã muốn không phục. Kia đầu lĩnh nhân nhìn thấy Độc Cô Nhất Phương, hướng hắn tỏ vẻ đến, hắn cũng không hề biện pháp, nếu vô song thành cố ý muốn tiếp theo chàng mà nói, hắn cũng vẫn là hội tuân thủ ước định. Bất quá xem đi ra, cho dù này nhân tuân thủ ước định, đến mặt sau, thủ hạ của hắn cũng khó lấy quảng giáo, bởi vậy, lo lắng đến này một loại tình huống, Sở Nguyên đề nghị đạo, trọng chiến một lần, lúc này đây, phái nhất lưu cao thủ, mà không phải Minh Lão Phu Nhân. Độc Cô Nhất Phương cũng biết, không làm như vậy. Cho dù là thu những người này thì thế nào, vẫn là không có cách nào làm cho bọn họ vì hắn bán mạng. Vì thế Độc Cô Nhất Phương cũng đồng ý, tái chiến Độc Cô Nhất Phương này đáng ý, đối diện nhân lập tức liền thay đổi một loại tâm tình, bọn họ đối Độc Cô Nhất Phương ấn tượng cũng biến hóa tốt lắm một ít, có như vậy lao đại, mới có thể làm cho người ta chịu phục. Thực tự nhiên, lần này Độc Cô Nhất Phương phái ra cũng chỉ năng là vô tình, cũng chỉ có hắn mới có cơ hội có thể thắng được trận này đánh giá. Mà đối phương đi ra này nhân, trước đó còn không có bật đèn đã bị nhận thua, Độc Cô Nhất Phương bên này nhân cũng không có cẩn thận quan sát. Bây giờ này đánh giá sát dưới, đều sắc mặt ngưng trọng lên. Người này một thân sát khí lượn lờ, rõ ràng là một cái giết người như ma chính là nhân vật, người như vậy có thể sống cũng chỉ có hai cái nguyên nhân, một cái là không ai biết hắn bộ dạng, bất quá thoạt nhìn người này bộ dạng là tốt lắm nhân, hắn trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo. Như vậy cũng chỉ còn lại cuối cùng một nguyên nhân, người này thực lực rất mạnh, cường mặt khác muốn báo thù mọi người đối hắn không có gì biện pháp. Mà ở xem Độc Cô Nhất Phương bên này vô tình, giang hồ thành danh kiếm khách, một tay mau kiếm không người có thể kháng cự, cơ hồ có thể nói là bán con chân đã muốn bước vào tiên thiên cảnh giới. Như vậy đối lập dưới, có thể giang hồ thái điểu đô hội lựa chọn vô tình thắng. Nhưng là ở đây nhân người nào không phải lao bánh quẩy, bọn họ cũng đều biết, trận này mặt thèo thắng diện muốn lớn rất nhiều. Tuy rằng mặt thèo chính là nhất lưu cao thủ cao giai, hoàn toàn không có bước vào tiên thiên, cùng vô tình vẫn là có như vậy một chút chênh lệch, nhưng là thật sự đã khởi đến, điểm ấy chênh lệch không dùng được. Quả nhiên, kia mặt thèo còn không có nói cái gì nói, thậm chí động liên tục chỉ đều không có, liền như vậy không hề dấu hiệu ra tay. Mau năng làm cho vô tình đều cảm thấy được mau kiếm, kia này kiếm nhất định là nhanh đến làm cho người ta sợ hãi cảnh giới. Phải biết rằng, vô tình chính mình chính là lấy mau kiếm nổi danh, nhưng là thật không ngờ chính là, người này mặt thẻo kiếm, đồng dạng mau, thậm chí là so với vô tình còn muốn mau. Vô tình trên nước đã mất dưới tình huống, chỉ có thể hoành kiếm đón đỡ. Không nghĩ tới, mặt thẻo đánh đá chua ngoa dị thường, đã sớm đoán trước tới rồi vô tình hội như vậy ngăn cản, hắn kiếm, ở nửa đường chung cũng đã thay đổi chiêu thức, hướng tới Vô Tình lấy kiếm tay đâm tới. Vô Tình trong lòng dùng mình, lập tức lui về phía sau. Vô Tình coi như là giang hồ thành danh kiếm khách, mặc dù đang ở ngắn ngủn một kiếm trong vòng cũng đã rơi vào rồi hạ phong, nhưng là hắn coi như là trấn định. Trong lúc nhất thời hạ phong không có gì ảnh hưởng, chỉ cần ngưng thần mà chống đỡ, mặt sau không nhất định thất bại. Chính là kia mặt thèo giết người vô số, một khi chiếm thượng phong, kiếm kia thế liên miên không dứt, căn bản là không để cho Vô Tình phản kích cơ hội, Vô Tình rơi vào đường cùng, chỉ có thể kế tiếp lui về phía sau. Mà việc này mặt thèo, có thể nói là hoàn toàn toàn bộ chiếm cứ chủ động. Phía sau Vô Tình, nếu không có gì phá giải biện pháp hoặc là không có gì tinh diệu chiêu thức, chỉ sợ bại cục đã định. Vô Tình chính mình cũng đoán trước tới rồi điểm này, chỉ thấy hắn trường kiếm giao dư tay trái, thi triển ra đến đây hắn thành danh chiêu thức. Vô Tình ba liên thứ này nhất chiêu có thể nói là hoàn toàn phát huy ra Vô Tình tốc độ ưu thế, hắn kiếm pháp phối hợp thượng hắn cước bộ, trong lúc nhất thời, người đều không thể nhìn đến tay hắn trung thượng rốt cuộc có hay không kiếm. Cho dù là bên sân mọi người, đang nhìn đến này nhất chiêu lúc sau, cũng là thật hút một ngụm linh khí. Tốt cường kiếm chiêu, bất luận là kia một bên mọi người là này một loại cảm giác. Sở Nguyên thấy được cũng là cảm thấy một loại kinh diễm, này Vô Tình sở tu luyện kiếm chiêu cũng không cao minh, nhưng là hắn lại đi ra chính mình đường. Vô Tình cũng biết, chỉ cần có điều so sánh kiếm pháp tinh diệu, hắn cùng trên giang hồ rất nhiều người đều không thể so sánh với. Nếu là như thế này, Vô Tình cũng chỉ năng kiếm đi nét bút nghiêng, hắn lựa chọn mau. Thiên hạ chiêu thức, duy mau không phá. Đây là võ lâm sở công nhận. Đương nhiên, rất nhiều người với loại này cách nói cười nhạt, hơn nữa phương diện này đủ có trong chốn võ lâm cao nhất chính là nhân vật. Nhưng là, bọn họ y nhiên không thể phủ nhận, đưa một loại võ học chiêu thức nhanh đến nhất định trình độ, kia quả thật là có thể gia tăng uy lực, cùng với trở nên khó có thể phá giải. Mà Vô Tình chính là đi như vậy một cái đường, đang nhìn mặt thẹo, hắn đối mặt này Vô Tình ba liên thứ, cũng là không thể làm được nhất nhất đón đỡ, phía sau, là có thể nhìn ra mặt thèo thực lực. Không thể ngăn cản chính mình vì cái gì muốn đi ngăn cản đâu, chiến đấu mục đích chỉ có một, đánh bại hoặc là giết chết đối phương, mà chiến đấu điều kiện là cái gì chính mình bất tử là đến nơi.